Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 331: Pháp khí đổi chủ. Quay trừ bám víu lấy Từ Phúc đang câu cá ngoài biển, ở cạnh Ngô Miễn và Đế Băng lúc nãy gần như là lựa chọn an toàn hơn cả. Có điều bọn họ không muốn để liên lụy đến dân chúng trong thành Kiến Khang. Quy Bất Quy và Ngô Miễn bàn bạc một hồi, quyết định tạm thời rời khỏi tòa thành đã ở lại suốt mấy năm nay. Cách thành Kiến Khang 120 dặm về hướng đông có một tòa thành nhỏ gọi là Đông Khôi. 5 năm trước ở đây từng diễn ra một trận chiến ác liệt giữa mấy chục vạn binh mã hai chiều Nam Bắc. Kết quả hai bên tử thương hàng vạn người, vẫn bất phân thắng bại. Người dân địa phương vì chạy trốn khói lửa chiến tranh đã rời thành từ sớm. Để khi chiến loạn kết thúc quay trở về thành Đông Khôi, mỗi khi màn đêm buông xuống đều có thể nghe thấy tiếng kêu khóc thê lương thảm thiết. Ngoài trừ tiếng ma khóc quỷ gào, đêm đến người dân thành Đông Khôi còn trông thấy vô số bóng người trong suốt mờ ảo lờ lờ trên đường phố. Những bóng người này không chỉ xuất hiện trên đường phố, còn thường xuyên băng xuyên qua vách tường hiện ra trong nhà người dân. Dân chúng vừa mới dọn về ở chưa được mấy ngày đã lại liều mạng tháo chạy khỏi thành Đông Khôi. Từ đó về sau, tòa thành nhỏ này trở thành một tòa quỷ thành không có sự sống, không một người nào dám dọn vào cư trú tại đây. Bởi vì lời đồn thành Đông Khôi có ma quỷ trú ngụ, nhưng thôn xóm trong phạm vi 10 dặm xung quanh cũng dần dần di chuyển đi nơi khác. Nơi này xem ra là nơi thích hợp nhất cho mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đến ở tạm trong lúc này. Chỉ có điều 5 năm qua trong thành không có người ở, sớm đã hoang tàn rách nát vô cùng, gần như không thể tìm thấy một ngôi nhà nào có thể ở được. Cuối cùng vẫn phải nhờ người của hiệu buôn Tứ Thủy dựng lên vài căn lều ở khoảng đất trống trong thành, lại cung cấp đầy đủ mọi thứ đồ dùng sinh hoạt. Trừ bỏ lều trại, hiệu buôn Tứ Thủy còn thông qua việc ban thưởng để chọn ra vài người gan dạ ở lại hầu hạ mấy vị lão gia này. Thân phận đại tu sĩ của Ngô Miễn, Quý Bất Quy đã truyền khắp hiệu buôn Tứ Thủy từ lâu. Nay lại thêm có hai vị Quảng Nhân và Hòa Sơn, đều là nhân vật như thần tiên sống trong truyền thuyết. Ma quỷ bình thường trông thấy bọn họ ắt hẳn là đều phải đi đường vòng. Đêm đó, sau khi dọn vào thành Đông Khôi, Hòa Sơn liền tỉnh lại. Có điều vì đại phương sư cuối cùng bị tổn thương hồn phách, dù đã tỉnh nhưng thần trí vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn mọi người và cảnh vật xung quanh đều chỉ một bộ dạng tươi cười ngờ nghệch. Quảng Nhân thấy vậy lập tức sử dụng thuật pháp củng cố hồn phách cho gã. Có sư tôn tận tình như vậy, Hòa Sơn không mất bao lâu đã có thể khỏi hẳn, không cần mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy nhọc lòng. Không biết có phải lũ ma quỷ trong thành Đông Khôi e sợ mấy đại nhân vật này hay không, mà suốt một tháng kể từ khi bọn họ dọn vào thành, trước sau không hề trông thấy một hồn ma bóng quế nào. Chẳng qua nơi này là một tòa thành hoang phế rách nát, chỉ có mấy người nặng trĩu tâm tư như bọn họ ở đây, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhàm chán. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam mấy lần làm loạn đòi quay trở về tòa phủ đệ trong thành Kiến Khang đều bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngăn cản. Một tháng sau, Hòa Sơn đã khôi phục bình thường, nhưng đại phương sư tóc đỏ nhớ lại chuyện bị thần linh đả thương vẫn không khỏi một trận kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Mượn lúc những người khác không thèm để ý, Quy Bất Quy đã từng hỏi chuyện hai vị đại phương sư rằng ngày đó thứ đã cứu bọn họ là trận pháp hay là một vị thần linh khác. Bởi mặc kệ thế nào thì vị thần tiên Y Ương đã lâu không xuất hiện kia cũng là được Quảng Nhân và Hòa Sơn mang theo rời khỏi trường cốc. Hai vị đại phương sư không trực tiếp trả lời. Hòa Sơn sầm mặt mà nhìn Quy Bất Quy. Quảng Nhân thì khẽ mỉm cười nói: Quy sư huynh, vị Y Ương kia cũng là thần, sao có thể lấy thân phận thần linh đi ngăn cản sát thần được chứ? Làm vậy chẳng phải là muốn đối địch với thiên giới sao? Đại phương sư tóc bạc cũng không đáp rằng có phải Y Ương hay không, chỉ dùng một câu qua loa đối phó với ông già. Trong khoảng thời gian này, Quý Bất Quy cũng họp mặt tất cả mọi người lại cùng nhau. bắt đầu bàn bạc kế sách đối phó với sát thần. Ở đây chỉ có hai vị đại phương sư là từng có kinh nghiệm giao thủ với sát thần. Có điều cả hai đều bị sát thần đánh cho sợ vỡ mật, há mồm ngậm miệng đều là khuyên can Ngô Miễn chớ có tùy tiện thử giao đấu với sát thần, mà nên sử dụng đê băng ngay từ đầu. Nếu như nam nhân tóc bạc bị sát thần đánh bại, rồi cả đê băng cũng bị cướp đi, thì cho dù cả đám bọn họ có chạy trốn đến chỗ Tử Phúc thì cũng chỉ là rước thêm tai họa cho đại phương sư Tử Phúc mà thôi. Mà Ngô Miễn dường như không quá đồng tình với việc trực tiếp sử dụng đê băng. Đối với nam nhân tóc bạc mà nói, y đã có kinh nghiệm tiêu diệt đến vài vị thần linh, hơn nữa còn dung hợp được sức mạnh của hạt giống và thuật pháp lại với nhau. Đang muốn tìm một vị thần mạnh mẽ hơn để thử nghiệm chiêu thức. Nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, y chưa muốn tùy tiện sử dụng một đại sát khí như đế băng. Quảng Nhân đoán ra được tâm tư của Ngô Miễn, thấy rằng khuyên bảo không có tác dụng gì. Đại phương sư tóc bạc thay đổi chiến lược, chuyển sang thuyết phục nam nhân tóc bạc giao đế băng cho Quy Bất Quy trông giữ. Để nếu như trong lúc y đánh nhau với sát thần mà xảy ra chuyện gì ngoài y muốn, thì còn có đế băng trong tay Quy Bất Quy làm chiêu bài tiếp theo. Biên Ngô Miễn không tin tưởng hai thầy trò mình. Hai vị đại phương sư ngay từ đầu đã không tỏ ý muốn giữ đế băng, giao nó vào tay lão cáo già Quy Bất Quy thì chắc là không có vấn đề gì. Mặc kệ nó thế nào, từ thời Tần Mạt cho đến bây giờ, Ngô Miễn và ông già đều đi chung với nhau, thật đến bước sắp sửa mặc chung một cái quần cũng được. Ngoài trừ hai vị đại phương sư, Khâu Phương Nguyên Minh và chính Quy Bất Quy cũng đều tán thành ý kiến này. Ngô Miễn hiện giờ tuy rằng rất mạnh, nhưng mạnh thì cũng vẫn có nguy cơ thất thủ. Nếu ngay cả đê băng cũng lọt vào tay sát thần, vậy thì chúng sinh trong thiên hạ liền thật sự không còn cơ hội đánh trả. Cuối cùng Ngô Miễn bị mọi người nói đến phát phiền, rốt cuộc cùng giao lại đê băng vào tay Quy Bất Quy. Có điều nhìn ông già tay cầm đê băng và hai con mắt sáng rực lên, trong lòng Quảng Nhân lại vẫn không thể yên tâm. Quy sư huynh, một thân thuật pháp của ngươi có được đều nhờ đại phương sư Tử Phúc, ngươi sẽ không nhân cơ hội đi gây chuyện với đại phương sư đấy chứ? Quy Bất Quy cười ha ha, bày ra vẻ mặt cổ quái nói với hai vị đại phương sư. Xem mà đại phương sư ngươi nói kìa, làm cứ như ông già ta có được đế băng rồi là sẽ đi tìm hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, mượn dịp bọn họ đi giao dịch với người của Tử Phúc, rồi mò lên thuyền, nhân lúc lão già kia không chú ý, rồi dùng đế băng bắn chết lão luôn vậy. Cả người coi ông già ta là hạng người gì chứ? Chuyện tay trời như vậy, ông già ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Quy Bất Quy vừa nói mấy câu, hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn đã lạnh toát sống lưng, bắt đầu hối hận vì đã đưa ra chủ ý này. Đợi đến khi chuyện về sát thần kết thúc, nói thế nào cũng phải động viên Ngô Miễn lấy lại món đại sát khí kia. Đề bằng ở trong tay Ngô Miễn có thế nào cũng an toàn hơn ở trong tay Quy Bất Quy, vốn có thù với Tử Phúc nhiều. Sau khi đề bằng được giao lại cho Quy Bất Quy, lại qua thêm một tháng nữa, trước sau vẫn không thấy vị sát thần đã từng đả thương hai vị đại phương sư xuất hiện. Đúng vào lúc mọi người đều bắt đầu hoài nghi liệu sát thần có đuổi giết đến đây hay không, hay là còn đang bận tìm Tịch Ưng Chân gây sự, thì vị sát thần trong truyền thuyết rốt cuộc cũng tìm đến. Chạng vạng một ngày nọ, khi mọi người đang chờ đầu bếp của hiệu buôn Tứ Thủy nấu bữa tối, từ giữa không trung đột nhiên hiện lên một ánh chớp, rồi trong tiếng sấm rền vang kinh thiên động địa, một bóng người đen thùi lùi từ ngoài cổng thành chậm rãi đi vào. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người này, hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn bất thình lình đứng bật dậy, sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào bóng đen phía xa đang từ từ tiến lại đây. Đó chính là sát thần. Các vị ngàn vạn lần đừng xem thường vị thần linh này. Quy sư huynh, người nắm chắc thời cơ ra tay là được, tuyệt đối không thể thất thủ. Quảng Nhân thấp giọng nói với Quy Bất Quy hai câu, còn không quên nhắc nhở Ngô Miễn. Ngô Miễn tiên sinh, nghe ta khuyên một câu, ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp vị thần này, đó không phải thứ mà người có thể trêu vào được. Quảng Nhân, cười lo cho chính mình đi, đừng so sánh ta với hai người các ngươi. Trong khi nói, Ngô Miễn cũng nhấc chân chậm rãi đi về phía bóng người. vừa đi vừa nói với đối phương: sát thần, lâu như vậy mới đến, ngươi lạc đường hả? Ngươi chính là Ngô Miễn đúng không? Ngày đó là ngươi thí chúng thần, ta đều trông thấy rõ, chính là ngươi không sai. Bóng người này không giống bóng người khổng lồ xuất hiện ở thành Kiến Khang lúc trước. Hắn có vóc dáng như người bình thường, thoạt nhìn trông như một nho sinh. Ngô Miễn đến càng gần lại càng nhìn thấy rõ, vì sát thần này có gương mặt một người đàn ông ngoài 20, chưa đến 30 tuổi. Nếu không phải toàn thân hắn đều tản ra thần lực, thì nhìn từ góc độ nào cũng thấy không giống một vị thần. Ta phụng mệnh thần chủ, hạ phàm tìm đến lấy mạng các ngươi. Ngô Miễn, bên cạnh ngươi không có thần linh nâng đỡ, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Vừa nói chuyện, bóng người cũng giật tấm áo choàng trên người xuống, quang về phía Ngô Miễn. Hết chương 331. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 332. Di sản của Bách Ly Hy. Khoảnh khắc áo choàng quăng ra, sát thần cũng biến mất tại chỗ. Cùng lúc Ngô Miễn nghiêng người tranh đi tấm áo, sát thần vừa mới biến mất, bất thình lình từ trong áo xông ra, vung một quyền đấm vào ngực nam nhân tóc bạc. Bùng một tiếng, đánh văng y đi rất xa. Trông thấy Ngô Miễn bị đánh bay, sát thần cũng không thừa thắng xông lên. Hắn chậm rãi quay đầu liếc nhìn về phía Quy Bất Quy và hai vị đại phương sư nói: Ngô Miễn là người thứ nhất, nhưng kẻ tham gia thí thần lúc trước còn có ai? Quạc Nhân, Quy Bất Quy, hay là tất cả các ngươi cùng nhau? Hắn còn chưa nói xong đã bất ngờ quay ngoắt lại, đâm thêm một quyền vào giữa khoảng không bên cạnh mình, lại bùm thêm một tiếng nữa. Ngô Miễn vừa hiện thân đã lại bị sát thần đánh một quyền bay ngược ra. Quạc Nhân và Hỏa Sơn vốn cho rằng Ngô Miễn dựa vào sức mạnh của hạt giống có thế nào cũng phải giằng co với sát thần được một khoảng thời gian, đủ cho Quy Bất Quy tạo ra một cơ hội dùng đê băng đánh lén. Không ngờ rằng thực lực của một người một thần chênh lệch quá lớn, Ngô Miễn thế mà đến cơ hội đánh trả cũng không có được. Đây là sức mạnh ngươi dùng để thí thần sao? Có thể chết trong tay ngươi cũng sẽ không... Lời mới nói được một nửa, sát thần lại vung một quyền vào khoảng không trước mặt mình. Nhưng lần này cùng lúc vung nắm tay ra, sát thần cũng đồng thời biến sắc mặt. Nắm tay vung ra một nửa đột ngột rụt trở về, tiếp đó đảo thân mình ngã ngửa người ra sau. Khoảnh khắc vị thần này làm ra động tác, lưỡi đao tham lang sang loáng cũng áp sát ra đầu thần, trong đường tơ kết tóc mà sượt qua. Không đợi sát thần đứng lên, Ngô Miễn tóc bạc đã xông tới trước người hắn, vung quyền đánh xuống thân thể đã gần như nằm ngang tiếp xúc với mặt đất của thần. Một quyền của y đánh xuống trực tiếp đánh cho mặt đất sau lưng sát thần nổ ra một cây hố sâu. Khi nam nhân tóc bạc chuẩn bị đánh tiếp chiều thứ hai, chiều thứ ba, từ bên dưới hố sâu đột nhiên bùng lên một luồng sức mạnh khổng lồ đẩy bật thân thể y ra xa. Cùng lúc Ngô Miễn lùi lại phía sau, sát thần toàn thân lấm lem bụi đất cùng bay vọt ra khỏi hố. Vị trí vừa bị Ngô Miễn đánh trúng trên ngực thần bấy giờ đã máu thịt bầy nhảy, máu tươi màu vàng kim không ngừng rỉ ra. Sát thần cúi đầu nhìn vết thương của mình một chút, ngẩng đầu nói với Ngô Miễn: hòa ra thương người có được không chỉ là thuật pháp, thú vị đấy. Lời vừa rồi ta rút lại, sức mạnh của ngươi rất cổ quái, đáng tiếc là hình như người mới chỉ nhìn ra được một chút đường đi. Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, thân thể sát thần nhoáng lên một cái đã tới trước mặt Ngô Miễn. Mấy người Quy Bất Quy, Quảng Nhân đứng phía sau thậm chí còn không kịp nhìn ra là hắn xuất chiêu như thế nào. Đang nghe thấy một tiếng vang lớn, Ngô Miễn bị đánh văng lên cao, khi rơi xuống đất vừa vặn lọt luôn vào cây hố mà chính y vừa tạo ra khi đánh sát thần. Lúc này Bách Vô Cầu thấy Ngô Miễn bị đánh mà không có ai chạy lên giúp đỡ thì giận đến hai con mắt tóe lửa, lấy cha ruột làm đại diện nhổ toàn một bãi nước bọt vào mấy người này, tức giận nói: phì, mấy người cứ đứng mà xem náo nhiệt đi. Ông già, mấy người Quảng Nhân chiếm lợi ích quen rồi, cha cũng cứ đứng đó nhìn chú của cha bị đánh đến chết sao? Đi ra ngoài đừng có nói ông đây là con của cha nhé, ông đây mất hết mặt mũi làm yêu. Hôm nay ông đây đồng quy vô tận với chú của cha, không có phần của ông già cha đâu. Bạch Vô Cầu la lối một hồi, vừa cởi quần áo vừa quay đầu đi về phía sát thần ở bên kia. Đúng lúc này, Quỷ Bất Quỳ dâm vào vạt áo tên thô lỗ kéo hắn lại. Sau khi đánh ngất luôn thằng con trai nhặt nhà mình, ông già không thèm để ý hắn nữa, chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra món pháp khí hình rồng kia, chĩa miệng rồng vào sát thần đang chuẩn bị xuống tay kết liễu Ngô Miễn. Ông già cười khà khà nói: "Thần linh khoan hãy ra tay, có món đồ chơi này hay lắm, muốn nhờ thần linh cho một lời nhận định. Ngài cứ từ từ ngẩng đầu, động tác tuyệt đối đừng quá lớn. Một khi thần linh làm ông già ta giật mình, kích động đến pháp khí, thì xem như là ngài ngộ sát chính mình đấy, không thể tính là ông già ta thí thần." Đế Băng, hòa ra nó trông như thế này. Trong tay pháp khí trong tay Quy Bất Quy, sát thần quả nhiên e rẻ, lùi về sau mấy bước, vừa lùi vừa nói: "Nghe cho kỹ rồi hãng ra tay. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần thôi. Một phát bắn trượt thì ngươi liền không sống được nữa. Còn nữa, kể cả là ngươi có thí ta, thiên giới sẽ lại phái thần linh khác xuống báo thù. Vạn số của các ngươi không phải lúc nào cũng tốt như lần đó." "Ông già ta còn chờ được đến lần sau." Hiện giờ Từ Phúc ở trên biển đã bắt đầu cho nghiên cứu chế tạo được pháp khí như thế này. Quỷ Bất Quỳ cười tủm tỉm nên sát thần đã tối sầm mặt lại, dừng một chút rồi nói tiếp: "Trước khi có cung có tên, con người cũng rất sợ hổ. Sau đó thì thế nào? Con hổ cũng không chịu nổi mười mấy hai mươi thợ săn dùng cung tên bắn chết. Thần linh ngài thử ngẫm nghĩ về tình cảnh lúc sau đi. Mấy chục mấy trăm tu sĩ, trong tay mỗi người cầm một kiện đế băng, chỉ cần ngài vừa thò đầu ra. Nguyên binh, người có ý gì đây?" Quỷ Bất Quỳ còn chưa nói hết lời, sau khi đế băng vốn đang nắm chặt trong tay đột nhiên vụt mất. Chưa đợi ông già kịp phản ứng, đệ nhất đại sát khí trong cuộc chiến lần này đã rơi vào tay hòa thượng Nguyên Minh. Chỉ thấy trong tay hòa thượng mập này, ngoài trừ đế băng còn có một sợi tơ hồng rất mảnh, đầu dây còn gắn một cái móc đồng bám đầy rỉ xanh, chính là thứ đã giúp Nguyên Minh đoạt được đế băng. Quỷ Bất Quỳ vừa rồi tập trung toàn bộ sự chú ý vào nhất cử nhất động của sát thần, hoàn toàn không đề phòng tên hòa thượng bên cạnh còn chơi chiêu như vậy. Hiện giờ miệng rồng của đế băng nhắm thẳng vào mấy người Quy Bất Quy, Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nguyên Minh khẽ cười một chút, chậm rãi nhích dần về phía sát thần, vừa di chuyển vừa cẩn trọng quan sát đám người và yêu ở đối diện, nói: "Quỷ lão tiên sinh, đừng quên lời ngươi vừa nói. Các vị đại tu sĩ ngàn vạn lần đừng làm ra động tĩnh lớn. Hiện giờ các vị đều nằm trong miệng đế băng, chỉ cần bất kỳ một ai có hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ lập tức phát động đế băng. Đến lúc đó khả năng là sẽ có một hai người thoát được, nhưng phần lớn người còn lại đều chết chắc rồi." Vẻ cười cợt của Quy Bất Quy cứng đờ trên mặt. Ông già trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển sang vị trí vị sát thần bên kia, thở dài một tiếng. Quy Bất Quy ảo não nói: "Nếu Nguyên Bình người chọn ra tay vào lúc này, nói vậy thì vị này cũng không phải sát thần gì cả. Nguyên Dương, người cắn nuốt được thần lực rồi, ngay cả máu trong người cũng biến thành màu vàng kim sao?" Cùng lúc Quỷ Bất Quỳ lên tiếng, diện mạo vị sát thần kia cũng đột ngột xảy ra biến hóa. Khuôn mặt người đàn ông 23 tuổi nháy mắt biến trở về dáng vẻ của Nguyên Dương. Chưa đợi Nguyên Bình đi đến chỗ mình, Nguyên Dương đã gấp gáp dịch chuyển đến gần sư đệ, thẳng tay giật lấy đế băng. Thấy Nguyên Dương có được đế băng, liền thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Quỷ Bất Quỳ lại chuyển tới khuôn mặt hòa thượng Nguyên Minh. "Nói như vậy, chuyện thần linh trừng phạt chùa Phượng Hà lúc trước cũng là tác phẩm của hòa thượng Nguyên Dương nhỉ? Nguyên Minh, người cũng thủ đoạn lắm đấy. Hơn 100 tiểu hòa thượng kia đều là đệ tử của ngươi. Về để diễn cho tròn vở kịch này mà ngay cả tính mạng của đệ tử người cũng đỡ lòng từ bỏ được. Trách sao ngươi lại là sư đệ của hòa thượng Nguyên Dương? Đúng là danh xứng với thực. Cuối cùng ông già ta lại lắm miệng hỏi thêm một câu: trên tay ngươi là pháp khí gì vậy? Vừa rồi đế băng nhắm vào sư huynh nhà ngươi, ngươi thật sự không sợ rằng khi ra tay sẽ khiến ông già ta giật mình, kích động cơ quan lấy mạng hắn sao? Quỷ bất quỷ người không cần châm ngòi ly rán. Nếu Nguyên Sương sư huynh không dặn dò, sao tao dám làm như vậy chứ? Nguyên Minh vừa nói, vừa cuộn sợi tơ hồng trong tay lại thành một búi tròn, đưa lên cua qua cua lại trước mặt Quỷ bất quỷ một lát, rồi mới nói: đây là pháp khí mà vị đệ nhất luyện khí sư Qua Cố năm xưa luyện chế ra, chỉ là dùng trong lúc đối thủ bất cẩn mà cướp giật pháp khí. Kể từ khi luyện chế thành công thì đây là lần đầu tiên được mang ra sử dụng. Không giấu gì các ngươi, vừa rồi ta cướp lấy pháp khí, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi ướt đẫm. Nhưng mà đúng là đệ nhất luyện khí sư, cũng không phải một cái hư danh. Nguyên Sương đại sư, đây là di sản mà Bách Ly Hy để lại cho ngươi nhỉ? Quỷ bất quỷ nhìn Nguyên Sương đang hưng phấn nâng niu đế băng. Ông già ta vẫn còn một chuyện không rõ, kể cả là Cốc Nguyên Thu đối phó với Ngô Miễn cũng không dễ dàng như ngươi vừa rồi. Ngươi cắn nuốt được thần lực không sai, trừ đi một phần đã bị sói mòn, nhìn thế nào cũng thấy không có khả năng sẽ có được thần lực mạnh mẽ như vậy. Nguyên Sương, cho dù ngươi có muốn mạng này của ông già ta, thì cũng nên cho ông già ta chết rõ ràng một chút chứ. Hết chương 332. Chương 333. Hai tầng thần lực. Pháp khí này là năm đó Nguyên Sương lấy được từ trong tay đệ nhất luyện khí sư. Lúc ấy chính bởi vì Bách Ly Hy quá mức tín nhiệm hòa thượng này, cuối cùng mới đạp luôn cái mạng mình vào tay hắn. Khi ấy Nguyên Sương lấy đi không ít pháp khí của Bách Ly Hy, không ngờ đến giờ phút này thứ hữu dụng nhất lại là cái móc đồng xấu xí mà lúc trước hắn thấy rất chướng mắt. Sư huynh không cần nhiều lời, chúng ta còn có đại sự. Thầy Quỷ bất quỷ cố ý kéo dài thời gian. Nguyên Minh cau mày lên tiếng thúc giục Nguyên Sương. Có điều vị sư huynh này của hắn, cậy bản thân mình có thần lực, lại đang có đại sát khí đê băng trong tay, bây giờ đã hoàn toàn không thèm để mấy người này vào mắt. Nguyên Sương giơ tay ngăn cản Nguyên Minh, đôi mắt nhìn đám người đang co cụm lại ở phía đối diện, nói: Quỷ bất quỷ, vừa rồi ngươi trông thấy Ngô Miễn ở trước mặt, đến cả cơ hội đánh trả cũng không có, mà vẫn cho rằng ta chỉ cắn nuốt thần lực của một vị thần thôi sao? Còn nhớ tờ giấy viết thư rách nát kia không? Đó cũng là do ta viết đây. Từ đầu quả thực là có một vị sát thần phụng mệnh thần chủ hạ phàm. Lần đó sau khi Nguyên Sương cắn nuốt thần lực của Cốc Nguyên Thu, liền trốn đi chuẩn bị dần dần tiêu hóa thần lực. Pháp lực cắn nuốt được của hai vị lâu chủ trước đó không thể so được với thần lực của thần tiên. Nguyên Sương cũng vì tham lam mới dám mạo hiểm chơi một vô lớn như vậy. Nếu trong lúc tiêu hóa thần lực gặp phải ngoại lực quấy nhiễu, xử lý không khéo là có thể khiến Nguyên Sương gặp tổn thất cực lớn. Cùng may vận khí của hòa thượng này thật sự không tồi. Đại khái mất hơn nửa năm thời gian, cuối cùng cũng tiêu hóa hết thần lực chiếm đoạt được của Cốc Nguyên Thu. Tiếp sau đó, Nguyên Sương bắt đầu chơi trò giả thần giả quỷ, triệu tập những đệ tử có chút căn cơ thuật pháp của mình lại, sử dụng dị thuật biến bọn họ thành dáng vẻ của mình, sai người tản đi khắp nơi, tạo ra truyền thuyết bản thân có vạn thân pháp tướng. Trước khi thực hiện kế hoạch này, Nguyên Sương đã từng thử đủ mọi cách thức thao túng vận nước. Có điều thiên hạ bấy giờ rơi vào thời kỳ ngũ hồ loạn hoa, trong ngoài đều đã loạn như nồi cháo, triều đại thay đổi chóng mặt. Nguyên Sương mấy lần ra tay đều thành công cốc, cuối cùng chỉ đành tạm dừng hành động cho đến khi đại cục ổn định lại rồi mới tiếp tục mưu đồ. Hiện giờ việc trước tiên cần làm là khiến cho thanh danh cao tăng của mình ngày càng lan xa, bên đầu chừng lại có lúc dùng đến. Đúng vào thời điểm khắp nơi trong thiên hạ đều lan truyền thần tích về cao tăng Nguyên Sương, chân thân Nguyên Sương lại gặp được thiếu niên Nhĩ Chu Vinh mang số mạng có thể thay đổi vận mệnh Bắc Triều. Nguyên Sương đoán mệnh cho Nhĩ Chu Vinh 3 lần, đều tính ra được cậu bé mười mấy tuổi này có tướng loạn triều. Vì muốn làm nhiễu loạn cục diện triều đình, Nguyên Sương đưa Nhĩ Chu Vinh đến kinh đô Bắc Triều ở Lạc Dương. Hắn chưa động tay làm gì cả, để đã kịp để lại mầm bóng loạn triều trong triều đình Thác Bạt Thị. Theo kế hoạch ban đầu của Nguyên Sương, hắn muốn đưa Nhĩ Chu Vinh từng bước tới địa vị của một quyền thần. Nhưng đúng vào ngày Nguyên Dương đưa Nhĩ Chu Vinh đến thành Lạc Dương, hắn đột nhiên cảm nhận được trong kinh thành xuất hiện một luồng khí tức tương tự như của Cốc Nguyên Thu và Y Ương. Nguyên Dương hốt hoảng, mặc kệ luôn Nhĩ Chu Vinh gì đó, lập tức sử dụng thuật che mắt trốn khỏi thành Lạc Dương. Không ngờ rằng đã sử dụng độn pháp ngũ hành liên tục 3 lần, vẫn bị thứ sức mạnh thần bí kia truy đuổi. Cuối cùng, tại một ngọn núi cao nào đó thuộc quận Nam Hải, Nguyên Dương bị chủ nhân luồng khí tức kia túm gáy. Người truy đuổi Nguyên Dương suốt một chặng đường dài là một người cường tráng khoảng chừng 20-30 tuổi. Người này bắt được Nguyên Dương thì lại tỏ ra nghi hoặc mà hỏi: "Người không phải Cốc Nguyên Thu, tại sao lại có thần lực của ông ta?" "Lần đó trong đám người dụ dỗ chúng thần hạ phàm rồi nửa đường đánh chết, có người hay không?" Lúc anh Nguyên Dương đã rõ đây là vị thần được thiên giới phái xuống báo thù cho chúng thần. Thần linh có thể làm được chuyện này nhất định phải mạnh hơn chúng thần bị nổ chết ngày đó rất nhiều. Thần lực trong cơ thể Nguyên Dương và vị thần này có cảm ứng lẫn nhau. Hòa thượng có thể cảm nhận được đây là một vị thần tiên có thần lực xấp xỉ với Cốc Nguyên Thu. Thần lực của Cốc Nguyên Thu truyền lại vào cơ thể mình đã bị hao mòn một phần. Bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của vị thần mới đến này. Vì để giữ mạng, Nguyên Dương bịa ra rằng mình là đồ tử đồ tôn mấy đời của Cốc Nguyên Thu. Ngày đó, một trong những kẻ thí thần là Ngô Miễn đã đánh trọng thương Cốc Nguyên Thu. Là Nguyên Dương hắn đã cứu sư tổ đang hấp hối bỏ chạy. Tiếc rằng Nguyên Thu tiên sinh bị thương quá nặng, làm nhận ra ngài ấy trước khi chết đã sử dụng mật pháp bí truyền của phái Phương Sĩ, đem thần lực trên người truyền hết lại cho Nguyên Dương. Vị thần kia đối với những lời Nguyên Dương nói tỏ vẻ bán tín bán nghi. Hắn và Cốc Nguyên Thu tuy đều là thần tiên trên trời, nhưng mỗi người là có thuật pháp riêng biệt, không hề giống nhau. Ai biết tên xảo quyệt Cốc Nguyên Thu kia thật sự có bản lĩnh truyền lại thần lực, thuật pháp cho hậu duệ hay không? Có điều nếu như vậy, cũng có thể lý giải tại sao Từ Phúc ở dưới nhân gian lại có thuật pháp cường đại như vậy. Vị đại phương sư kia mạnh đến nỗi ngay cả thần tiên trên trời cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thế là thần linh dò hỏi Nguyên Dương rằng Cốc Nguyên Thu, Y Ương và mấy vị thần khác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hòa thượng liền đem tội vạ đổ hết lên đầu Ngô Miễn Quý Bất Quý. Hai vị đại phương sư và cả đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, còn hắn với vị thần Cốc Nguyên Thu, Y Ương là cùng một phe. Sự thật vốn dĩ cũng là như vậy. Tuy rằng khúc cuối đã bị hòa thượng đổi trắng thay đen giấu tiệt đi, nhưng về cơ bản thì cũng không thể tìm được sơ hở trong lời kể của hắn. Vị thần nọ miễn cưỡng xem như tin, rồi lập tức nói rõ thân phận. Vị này là sát thần phụng sự dưới tòa của thần chủ thiên giới, phụng ý chỉ của thần chủ hạ phàm xử lý sạch sẽ dấu vết của Cốc Nguyên Thu và chúng thần đã qua đời, thuận tiện giải quyết hết đám người phàm dám to gan thí thần. Đã thí thần mà còn ung dung tự tại sống ở nhân gian, không thể có tiền lệ xấu như vậy được. Sau khi tin tưởng Nguyên Dương là truyền nhân của Cốc Nguyên Thu, sát thần sai hòa thượng đi tìm Ngô Miễn Quý Bất Quý và những người có tham gia sự kiện thí thần ngày hôm đó. Nguyên Dương lo rằng nếu cứ thế đi tìm, chuyện mình cắn nuốt thần lực của Cốc Nguyên Thu sớm muộn gì cũng bại lộ. Thế là hắn thừa dịp sát thần không chú ý, viết hại bức thư phân biệt gửi cho Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai vị đại phương sư, tỏ ý một mấy người bọn họ tạm thời đừng lộ diện, chỉ cần bọn họ tránh được sát thần là bản thân hắn cũng không lo lộ tẩy. Cùng mày vạn thân pháp tướng mấy năm trước Nguyên Dương để lại vừa đang đi lại khắp nơi, hòa thượng tìm được một đệ tử giả dạng mình, sai người đó đưa cả hai bức thư đến chỗ phương trưởng Nguyên Minh trong chùa Phượng Hà. Nguyên Dương cũng không căn dặn đệ tử đưa thư bất cứ điều gì, dựa vào tài trí của Nguyên Minh trông thấy thư là có thể hiểu được ý tứ của hắn. Khiến Nguyên Dương không ngờ được chính là Nguyên Minh sau khi nhận được thư cũng không làm theo những gì sư huynh mình suy nghĩ. Ngô Miễn Quý Bất Quy hiện giờ đã là hàng xóm của hắn, cho dù Nguyên Dương có thật sự dẫn thần linh đuổi tới, hàn cung có cách hóa giải, mà vừa lúc còn có thể lợi dụng sát thần diệt trừ hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn. Trong cảm nhận của Nguyên Minh, hắn vẫn luôn hết sức kiêng kỵ hai vị đại phương sư này. Ngô Miễn và Quy Bất Quy tuy rằng có thuật pháp cường đại, nhưng chung quy lại không như hai vị đại phương sư có thể gây nên sóng to gió lớn. Hơn nữa còn một tai họa ngầm khác là Y Ương đã ở cạnh hai người bọn họ, có thể mượn tay sát thần tiêu diệt luôn vị thần tiên kia. Nguyên Minh cất giữ hai bức thư, bắt đầu tính toán xem để làm thế nào lợi dụng sát thần tiêu diệt những kẻ đối nghịch. Không ở bên phía Nguyên Sương thêm mà lại chơi âm mưu quỷ kế, ngay cả thần lực của sát thần cùng lôi ra cắn nuốt cho no bụng mình. Sát thần tuy rằng thần lực cao cường, nhưng trên người lại cũng có nhược điểm. Sát thần trước khi phi thăng nguyên là tông chủ của môn phái tu đạo Bản Thiên Tông đã tiêu vong. Người của Bản Thiên Tông một lần gặp phải nhật thực thì đều tạm thời mất đi thuật pháp, đợi đến khi nhật thực kết thúc mới có thể khôi phục bình thường. Sát thần hiện nay tuy đã thành thần, nhưng nhược điểm này vẫn còn tồn tại. Lúc ở trên trời gặp phải nhật thực, sát thần sẽ lo đi tìm chỗ trốn trước, đề phòng có vị thần nào thù ghét hắn sẽ nhân cơ hội đó xuống tay. Trong khi cùng sát thần đi khắp trời Nam đất Bắc truy tìm đám người thí thần, Nguyên Sơn vô tình biết được môn phái cũ của sát thần, từ đó suy đoán ra nhược điểm của hắn. Cũng khéo làm sao hai người đi cùng khoảng nửa năm thì gặp được nhật thực. Sát thần trốn đi, sai Nguyên Sương đứng chắn ở lối vào nơi ẩn thân hộ pháp cho mình. Khiến sát thần không ngờ được chính là đồng lùng nhật thực đạt đỉnh, mặt trời bị che khuất hoàn toàn. Nguyên Sương đột nhiên nhảy ra làm khó dễ. Hắn học theo thần thức không chế cơ thể Ngô Miễn lần đó, chặt đứt tư trì của sát thần. Đợi đến khi nhật thực kết thúc, thần lực trở lại bình thường, Nguyên Sương như phát điên mà ra tay cắn nuốt luôn thần lực của sát thần vào bụng. Hiện giờ Nguyên Sương thân mang thần lực của hai vị thần. Trong mắt hắn, Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Quảng Nhân, kể cả vị đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia, đã không còn là uy hiếp. Hắn bây giờ còn kiêng kỵ chỉ có một người và một kiện pháp khí mà thôi. Hết chương 333. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 334, tính hết mọi đường. Ngoài trừ Từ Phúc đang câu cá ngoài biển, thứ mà Nguyên Sương kiêng kỵ cũng chỉ còn pháp khí đê băng. Lúc trước hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực khủng khiếp của đê băng, bây giờ nhớ lại vẫn không khỏi run lên bần bật. Nhưng nếu có kiện pháp khí kia trong tay, vậy thì cho dù đại phương sư Từ Phúc có trở lại đất liền, hòa thượng hắn có thể tự tin rằng bất cứ lúc nào mình cũng sẽ giết được đại phương sư. Có điều trước khi làm được những điều đó, Nguyên Sương phải nhanh chóng nghĩ cách tiêu hóa hết thần lực vừa cắn nuốt được. Hòa thượng lập tức chiếm dụng luôn chỗ ẩn thân của sát thần, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa số thần lực vốn không thuộc về mình. Nhưng làm Nguyên Sương giật mình chính là số thần lực cắn nuốt được lần này gần như đã là cực hạn mà cơ thể hắn có thể thừa nhận. Lục trực Nguyên Sương cắn nuốt mấy vạn hồn phách tu luyện uyên phệ chính là để mở rộng đan điền, giúp mình có thể cắn nuốt được càng nhiều thuật pháp hơn. Không ngờ rằng thần lực của hai vị sát thần và cốc nguyên thu lại mạnh mẽ đến mức khiến người sợ hãi. Nguyên Sương cắn nuốt xong thần lực của hai vị thần thì đan điền đã được mở rộng gấp mấy trăm lần cũng bị lấp đầy. Hơn nữa, từ khi thần lực tiến vào cơ thể hòa thượng, cùng về đặc tính của thần mà đan điền bị cố định lại, không còn khả năng sử dụng mấy loại thuật pháp mở rộng đan điền như uyên phệ nữa. Trời đo Nguyên Sương dựa vào bản lĩnh cắn nuốt thuật pháp mà tung hoành, bây giờ cũng trở thành cấm kỵ đối với hắn. Chỉ cần hòa thượng cắn nuốt thêm một chút thuật pháp hay thần lực nào nữa, thân thể hắn sẽ ngay lập tức nổ tung mà chết. Có điều mặc kệ thế nào, Nguyên Sương cũng là người có được đồng thời hai loại thần lực. Chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa xong, hắn sẽ là đại nhân vật sánh ngang với Từ Phúc, Tịch Ứng Chân. Nửa năm sau đó, Nguyên Sương tiêu hóa hết thần lực của sát thần, liền đến thành Kiến Khang tìm vị sư đệ Nguyên Minh tâm trí hơn người của mình. Cả hai bắt đầu bàn bạc kế hoạch làm thế nào cướp được pháp khí đê băng về tay. Chưa làm cách nào lấy được đê băng tuyệt đối không thể có một chút sơ suất. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều là người thông minh tuyệt đỉnh, Hơn nữa nam nhân tóc bạc tính tình còn cổ quái khác người, không thể lấy góc độ người bình thường mà suy đoán. Sơ sẩy một cái, nó không chừng y sẽ trực tiếp lê đề băng ra chơi ngay. Nguyệt Sương cho dù đã có thần lực của hai vị thần, cũng không ngăn cản được uy lực khủng bố của pháp khí. Cuối cùng vẫn là Nguyên Minh nghĩ ra một sáng kiến. Ngô Miễn và Quý Bất Quy không phải đều là tinh quái sao? Vậy thì tốt, ta lại kéo thêm cho các ngươi mấy người thông minh nữa. Có đôi khi nhiều người thông minh ở cùng nhau cũng không phải chuyện tốt. Vì để diễn cho thật giống, Nguyên Sương và Nguyên Minh trước tiên mở màn một tuồng kịch. Nguyên Minh mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến chùa ăn tiệc thịt hiêu. Chờ đến khi bọn họ rời khỏi, Nguyên Sương giả trang thành thần linh dẫm nát Phật đường nơi Nguyên Minh chuẩn bị đi vào giảng kinh dưới sự chứng kiến của dân chúng thành Kiến Khang. Nguyên Minh còn diễn cho đủ suất là bị thương hết cả 10 ngón tay của mình. Cái giá phải trả chính là tính mạng hơn 100 đệ tử của hắn. Chuyện phía sau gần như đều diễn biến theo tính toán của Nguyên Minh. Quy Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu nửa đêm kêu hắn ra khỏi đại lao. Nguyên Minh uyển chuyển từ chối ý tốt của Quy Bất Quy, cho vàng và phụ nữ, muốn mình hoàn tục sống tiếp, lấy chuyện tụng kinh siêu độ cho hơn 100 đệ tử đã chết làm cái cớ tốt nhất cho mình. Sau đó chính là Quảng Nhân Hòa Sơn bị Nguyên Sương giả danh sát thần đuổi giết đến nơi này. Nguyên Sương đã điều tra được nơi ẩn cư của hai vị đại phương sư từ lâu. Hắn dùng danh nghĩa sát thần giết đến nơi ở của bọn họ, nhờ có thần tiên Y Ương được hai người bọn họ cứu giúp ở lại đó ra sức tương trợ, Quảng Nhân và Hòa Sơn mới có thể thoát chết trong gang tấc. Bản thân Y Ương cũng vào khoảnh khắc cuối cùng vận dụng độn pháp ngũ hành rời đi. Nếu hắn chỉ chậm một bước thôi, e rằng có là thần thì cũng phải chịu chết trong tay Nguyên Sương. Quả nhiên giống như những gì Nguyên Minh suy tính, sau khi Quảng Nhân và Hòa Sơn gia nhập, ý tưởng liền càng nhiều. Lại có Hòa Thượng Mập ở bên cạnh cổ vũ, cuối cùng thêm mà thuyết phục được cả Ngô Miễn giao đế băng cho Quy Bất Quy cất giữ. Đúng vào lúc ông già dùng đế băng uy hiếp Nguyên Sương thì Nguyên Minh bất thình lình ra tay, sử dụng pháp khí Nguyên Sương lấy được từ chỗ Bách Ly Hy, nháy mắt cướp được pháp khí hình rồng. Cho đến tận lúc này, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn đi theo kịch bản của Nguyên Minh, gần như không hề sai lệch. Nguyên Sương vắn tắt nói xong chuyện mình cắn nuốt thần lực của sát thần thì ngông cuồng cười to một trận, rồi đưa miệng rồng của đế băng chĩa vào Quy Bất Quy và hai vị đại phương sư, nói: Quy Bất Quy, bây giờ mà ngươi chết chắc là có thể nhắm mắt được rồi nhỉ. Pháp khí này từng tiêu diệt chúng thần trên trời, có thể được chết dưới đê băng, ông cũng là diễm phúc của ngươi. Yêu Tăng nói xong liền học theo Cốc Nguyên Thu và thần thức khống chế cơ thể Ngô Miễn lần đó, ấn vào cơ quan khởi động đê băng. Chỉ cần đê băng đắc thủ bắn chết mấy người và yêu này, kế hoạch Nguyên Minh lập ra lúc trước liền có thể kết thúc hoàn mỹ. Có điều ngay khi chỉ còn một bước cuối cùng là khởi động cơ quan thì sai sót xảy ra. Nguyên Sương ấn vào cơ quan mấy lần, đế băng đều không có bất kỳ phản ứng nào cả. Trong một khoảnh khắc, hai tên hòa thượng đều hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua phản ứng của hai người không giống nhau. Nguyên Minh sắc mặt đại biến, chủ động kéo giãn khoảng cách với sư huynh mình, tranh ra thật xa. Mà Nguyên Sương thì định lao vọt về phía mấy người Quy Bất Quy đang đứng. Nhưng cùng lúc hắn có động tác, trong tay ông lão già khọm như vỏ quýt khô bên kia như vừa làm ảo thuật, bất ngờ có thêm một kiện pháp khí bằng đá đeo thành hình rồng. Theo con tay Quy Bất Quy ấn vào cơ quan, từ miệng rồng phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, rồi một cột sáng chói mắt bắn ra xông thẳng về phía Nguyên Sương. Hắn trong cơn kinh hãi tột độ không kịp sử dụng đột pháp chạy trốn, chỉ biết trơ mắt nên bản thân bị ánh sáng chói lòa của đế băng đánh vào người. Trong khoảnh khắc này, Nguyên Sương nhắm hai mắt lại, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết không thể nghi ngờ. Nhưng rồi thân thể Nguyên Sương lại không có cảm giác gì cả. Nhanh như vậy đã chết rồi sao? Hoàn toàn không như những gì bản thân tưởng tượng. Thần lực vừa tiêu hóa hết, không ngờ còn chưa được dùng cho xương tay đã phải chịu chết dưới đế băng. Nguyên Sương có chết vẫn cảm thấy hết sức không cam lòng. Khi Nguyên Sương mở to mắt muốn nhìn xem thế giới sau khi chết sẽ như thế nào. Trông thấy cảnh tượng trước mắt giống hệt như vừa rồi, mấy người quy bất quy vẫn còn đứng tại chỗ. Vừa rồi không phải ông già sử dụng đê băng với mình sao? Tiếng động điếc tai kia, rồi cả luồng ánh sáng chói mắt đó cũng đều giống hệt như lúc trước Cốc Nguyên Thu sử dụng đê băng kia mà. Vì sao bản thân mình đang rơi vào tử địa rồi lại vẫn còn sống sót? Trong lúc Nguyên Sương còn đang mở mịt hoảng hốt, bên cạnh hắn chợt phát ra tiếng vang kỳ lạ. Hòa thượng theo tiếng nhìn qua, liền thấy Nguyên Bình quỳ gục dưới đất, phần đầu đã biến mất tiêu. Từ phần cổ trông trơn, máu tươi phun ra không ngừng. Đứng bên cạnh thi thể không đầu là một người đàn ông, là người vốn dĩ vừa rồi đứng cùng một chỗ với Quy Bất Quy, Đại Phương Sư Quảng Nhân. Tuy rằng không biết vì sao đê băng trong tay Quy Bất Quy không hoạt động, nhưng đến lúc này Nguyên Sương cũng đã sợ vỡ mật rồi. Hắn không còn lòng dạ đâu mà suy nghĩ thêm gì nữa, lập tức thi triển độn pháp ngũ hành biến mất trước mặt mọi người. Nhìn Nguyên Sương cơ thể biến mất ngay trước mặt, Bạch Vô Cầu tức giận dậm chân đùng đùng, trợn mắt quát lên với Quy Bất Quy: "Ông già cha có ý gì vậy hả? Tại sao người khác dùng pháp khí này đều là xẻ đất phá núi, đến lượt cha dùng lại như con điếc đánh rắm thế hả? Kiếp trước cha đã làm chuyện thất đức gì mà đến lượt cha dùng pháp khí không linh nghiệm?" "Chuyện thất đức nhất ông già ta từng làm chính là cùng mẹ ngươi sinh ra đồ khốn nhà ngươi đấy." Lúc này nhìn thấy miếng thịt lên đến miệng rồi còn vụt mất, Quy Bất Quy cũng tức anh ách. Ông già xăm soi pháp khí trên tay cả buổi trời, cuối cùng vỗ đùi nói: "Công tôn đồ, pháp khí này từng qua tay hắn. Quảng Nhân, phương sĩ các người làm hỏng pháp khí rồi, người nói xem nên bồi thường thế nào đi?" "Quy sư huynh, trước tiên khoan nói đế băng có phải bị công tôn đồ làm hỏng hay không. Món pháp khí này vốn chính là bảo vật trong phái phương sĩ, cho dù có hư hỏng thì cũng đâu có liên quan gì đến đại tu sĩ Quy Bất Quy đâu nhỉ?" Quảng Nhân hơi cười một chút: "Tuy rằng đê băng hư hỏng không phải chuyện hay ho gì, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là để nó trong tay mấy người như Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Ngoài trừ trả lại cho Đại Phương Sư Tử Phúc thì kết quả này cũng coi như là tốt nhất rồi." Đầu lúc này Nhóc Đậm Tam lên tiếng nói với Quảng Nhân: "Đại Phương Sư Quảng Nhân, ngươi trông ra cũng vui vẻ quá nhỉ. Nhân sâm bọn ta hỏi một câu này, bây giờ Nguyên Sương chạy đi rồi, để đến lúc hắn nhận ra mình chỉ bị hù dọa một trận, hắn sẽ quay lại đối phó với ai trước?" Hết chương 334. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 335: Kẻ điên và đồ ngốc. Quảng Nhân mới vừa rồi cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đại Phương Sư tóc bạc không ngờ Nhóc Nhậm Tam đã hỏi đến vấn đề này. Ông ta ngẩn người một chút, chậm rãi đáp: "Nguyên Sương chưa xác định được đê băng ở đây xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, anh sẽ bắt lại một người trong chúng ta dò hỏi. Hiện tại xem ra xác suất bị bắt của ta và Hòa Sơn lớn hơn một chút." Vừa rồi khi nhìn thấy đê băng xuất hiện trong tay Quy Bất Quy, Quảng Nhân nháy mắt hiểu ra tất cả. Cùng lúc ông già ra tay với Nguyên Sương, Đại Phương Sư lo ngại Nguyên Minh quỷ kê đa đoan nhân cơ hội bỏ chạy, lập tức tự mình ra tay kết liễu tên hòa thượng mập không có chút thuật pháp này. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo sau đó có chút ngoài dự kiến của Đại Phương Sư. Đê băng trong tay Quy Bất Quy thế mà lại thất thủ, cuối cùng trơ mắt nhìn hòa thượng Nguyên Sương chạy trốn ngay dưới mí mắt. Đã đến khi Nguyên Sương phản ứng lại, người đầu tiên xui xẻo chỉ sợ chính là bản thân ông ta. Nếu biết có kết cục thế này, không biết bản thân lúc trước có còn che chở tên yêu tăng này hết lần này đến lần khác nữa hay không. Trong lúc Quảng Nhân cảm thấy lòng dạ đắng ngắt, Quy Bất Quy cũng đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào đế băng. Ông già cho đến bây giờ cũng vẫn không hiểu nổi, sau khi có uy lực khủng bố như vậy, vì sao đến lượt mình dùng thì lại không xong? Công tôn đồ cả đời làm bạn với pháp khí, lẽ nào có thể làm hỏng đế băng dễ dàng như vậy? Hay là nói cần phải có thần lực mới có thể thao tác được pháp khí này? Nhưng mà ngày đó thí chúng thần, thần thức điều khiển Ngô Miễn cũng không có thần lực, là ta lại là làm thế nào sử dụng được đế băng? Quy Bất Quy trí tuệ hơn người, hiếm được một lần so vai rụt cổ. Cải thường chớp mắt mấy cái là có thể suy đoán mọi chuyện. Thế mà hiện tại cứ đứng ngơ ngẩn. Ông già ngơ ngác mà nhìn đế băng trong tay. Quần chỉ rối tung trong lòng tìm thế nào cũng không ra được đầu mối. Thấy mọi người đều một bộ cau mày ủ rột, Nhong Nhậm Tam lại nói: có cái gì nghĩ không thông thì mọi người đổi chỗ suy nghĩ đi. Không phải Nhân Sâm bọn ta nói chứ, cả người không sợ Nguyên Sương hoàn hồn lại rồi chạy về đây liều mạng sao? Cháu trai, lại đây giúp chú Tam kéo ông trẻ của ngươi lên nào. Nhong Nhậm Tam và Bách Vô Cẩu đang định cùng nhau tới bới Ngô Miễn ra thì thấy nam nhân tóc bạc đã tự mình đi ra. Hình dáng vẻ cũng không có gì đáng ngại. Tuy rằng không phải đối thủ của Nguyên Sương, nhưng thất bại vừa rồi cũng là mấu chốt đã tính sẵn với Quy Bất Quy, vì để dẫn dụ Nguyên Minh lộ mặt. Ngô Miễn đi ra khỏi hố sâu, cười như không cười nhìn Quy Bất Quy bên kia vẫn đang mày mò đê băng, chậm gì gì nói: vẫn chưa nghĩ ra sao? Đê băng không phải đê băng, kẻ điên cũng không phải kẻ điên. Chỉ một câu đã làm Quy Bất Quy vốn đi vào ngõ cụt giờ phút này hoàn toàn hiểu rõ. Ông già nháy mắt khôi phục lại vẻ cợt nhả thường ngày, ném đê băng trong tay cho Quảng Nhân, cười tủm tỉm nói: đều đã là pháp bảo của phương sĩ các ngươi, vậy thì ông già ta trả lại cho đại phương sư đây. Về sau đừng có đi ra ngoài nói rằng chúng ta chiếm của hời của phái phương sĩ. Lúc này Hòa Sơn không nhìn được sư tôn mình chịu thiệt, liền bước ra nói với ông già: Quy Bất Quy, mấy người các ngươi chiếm của hời còn ít sao? Trước khi tông môn sụp đổ, một nửa số thiên tài địa bảo đã về tay các ngươi rồi. Đúng vậy, một nửa số thiên tài địa bảo rẻ tiền nhất. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, không thèm để ý vị đại phương sư cuối cùng kia nữa, quay đầu lại làm mặt quỷ với Ngô Miễn một cái, sau đó cho mấy người làm của hiệu buôn Tứ Thủy đang trốn đằng xa rời đi. Lo sợ Nguyên Sương tìm đến bọn họ thăm dò, Quy Bất Quy còn cố ý căn dặn mọi người không cần quay về thành Kiến Khang, cho mỗi người một khối vàng móng ngựa đi thẳng về quê cũ sinh sống. Trông thấy tất cả tiểu nhị đều đã rời khỏi thành Đông Khôi, hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy mới dắt theo hai con yêu quái dùng độn pháp bỏ đi. Trước khi đi vốn cũng định mang theo Khâu Phương, không ngờ hắn chỉ lắc đầu nói: có lẽ duyên phận giữa ta và các vị dừng lại đây thôi. Đại phương sư Tử Phúc còn dặn dò mấy câu, thời gian của Khâu Phương còn lại không nhiều lắm, nếu còn không đi làm chỉ e không kịp nữa. Khâu Phương nói xong thì hành bán lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đối với hai vị đại phương sư chỉ gật đầu tỏ ý chào hỏi. Hắn không sử dụng độn pháp, cứ thế đi bộ ra khỏi thành Đông Khôi, dọc theo đường lớn mà đi về phía trước. Nhìn một tòa thành trống bây giờ chỉ còn lại hai người, Quảng Nhân quay đầu lên nhìn đệ tử một cái rồi nói: chúng ta đi tìm Ý Ương, phải nói chuyện Nguyên Sương cắn nuốt thần lực của sát thần cho ngài ấy biết. Thần chủ sẽ không chấp nhận bỏ qua như vậy đâu, hy vọng sẽ không liên lụy đến đại phương sư Tử Phúc. Vậy Đê Băng thì sao? Vừa rồi lời Ngô Miễn nói rõ ràng là nhắm vào Công Tôn Đồ, Đê Băng đã bị hắn đánh cháo. Đê Băng thật đang ở trong tay Công Tôn Đồ. Hòa Sơn nghe Quảng Nhân có vẻ không để ý chuyện nào quan trọng hơn, liền thận trọng lên tiếng nhắc nhở: chỉ cần chúng ta tìm được Đê Băng trước mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, cho dù thuật pháp có chỗ không bằng thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Người còn muốn ôm cái chậu than nóng bỏng tay đó vào người nữa sao? Quảng Nhân quay đầu lại nhìn đệ tử của mình, cổ quái cười một chút lại nói tiếp: vì sao Ngô Miễn vừa rồi không hề kiêng dè có mặt hai chúng ta, gần như nói toạc ra với Quy Bất Quy về chuyện Đê Băng và Công Tôn Đồ? Hòa Sơn, mặc kệ là Ngô Miễn hay Nguyên Sương, hiện tại đều đã không thèm để thầy trò chúng ta vào mắt. Đê Băng cũng không phải thứ pháp khí chúng ta có thể động vào, cứ để bọn họ tranh nhau đi. Hai chúng ta chỉ cần quan sát xem cuối cùng Đê Băng rơi vào tay ai là được. Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, hít sâu vào một hơi. Đại phương sư nói tiếp: hiện giờ thầy trò chúng ta phải nghĩ cách tăng tiến thuật pháp, cho dù không bằng được mấy người Ngô Miễn, Nguyên Sương thì cũng không thể bị bọn họ bỏ lại quá xa. Có Đê Băng thì mặc kệ bọn họ tranh giành, chuyện càng lớn thì càng khó thu dọn. Chúng ta cứ lặng yên hóng biến thôi. Khoảng chừng một khắc sau, thành Đông Khôi đã không còn một bóng người. Bỗng nhiên từ hư không xuất hiện một hòa thượng ăn mặc tăng y lộng lẫy. Đúng là Nguyên Dương vừa bị Quy Bất Quy dùng đế băng giả dọa cho sợ vãi linh hồn chạy mất. Cũng giống như ông già, Nguyên Dương bỏ chạy rồi và không hiểu tại sao đế băng lại không khai hỏa. May mắn sống sót dưới nòng bắn của một đại sát khí, lại còn nguyên vẹn trở về, đã xem như là một vinh hạnh. Chỉ tiếc là Nguyên Minh đã chết vào tay Quảng Nhân. Một cái đầu thông minh như vậy quả thực đáng tiếc. Nhưng không mất bao lâu, Nguyên Dương đã hoàn hồn trở lại. Rốt cuộc thì mình may phước được sống tạm một thời gian nữa dưới đế băng. Hay là kiện pháp khí kia đã xảy ra vấn đề gì đó, chứ không phải bản thân mạng lớn. Hắn thật sự quá ngu ngốc, thế mà từ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Nguyên Dương lập tức thận trọng quay lại thành Đông Khôi. Thời nơi này đã không còn một ai, thậm chí lều trại ở tạm còn chưa kịp tháo dỡ mà người đã hoàn toàn biến mất. Điều này lại càng chứng thực phỏng đoán lúc trước của Nguyên Dương. Bản thân hắn không phải mạng lớn mà là ngu xuẩn. Sau đó Nguyên Dương tìm đến nơi hai nhóm người Ngô Miễn Quảng Nhân ẩn thân lúc trước. Quả nhiên cả hai nơi đều là vườn không nhà trống. Hòa thượng lại tìm đến những tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy hầu hạ đám người ở thành Đông Khôi. Không ngờ đến cả bọn họ cũng một đi không trở lại, cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian. Có điều Nguyên Dương cũng chưa từ bỏ ý định, gọi một đệ tử ở khu vực thành Kiến Khang đến, sai người đó chú ý quan sát cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu thấy mấy tên tiểu nhị mất tích trở về, phải lập tức bắt lại đưa đến gặp hắn. Vốn chỉ là lưu lại một chiêu làm dự bị, không ngờ đến cuối cùng lại là tên đệ tử giám sát hiệu buôn Tứ Thủy này giúp cho Nguyên Dương một việc lớn. Trong số những tiểu nhị được Quy Bất Quy tặng vàng giải tán về quê, có một người cần tiền không cần mạng. Người này sống trong một thôn xóm khá gần thành Kiến Khang. Sau khi đem miếng vàng móc ngựa và một ít vàng vụn Quy Bất Quy ban cho trở về quê nhà, gã liền bắt đầu lo toan xây nhà cưới vợ. Để lông xây nhà xong, chỉ chờ tân nương vào cửa. Lại nhớ đến mình vẫn còn tiền công hai năm nay để lại hiệu buôn Tứ Thủy chưa lấy về. Tuy rằng chỉ là mấy đồng bạc lẻ, so với số vàng Quy Bất Quy cho thì chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông. Nhưng đó cũng là tiền công gã làm lụng cực khổ mới kiếm được, dựa vào đâu mà phải bớt lại tiết kiệm cho hai vị chủ nhân giàu có kia. Thế là gã ta lặng lặng quay lại thành Kiến Khang. Vừa vào đến cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, nói chuyện với quản sự chưa được mấy câu, đệ tử của Nguyên Dương đã thình lình xuất hiện, đánh ngất người rồi đưa đến chỗ Nguyên Dương. Cuộc nói chuyện của Ngô Miễn Quy Bất Quy và Quảng Nhân ở thành Đông Khôi ngày đó, người này đều nghe rõ ràng. Vì giữ mạng mà gã thành thật kể lại toàn bộ với Nguyên Dương, đến cuối cùng còn tham lam mà nói với hòa thượng. Nhưng gì ta nhìn thấy, nghe được đều đã nói hết với đại hòa thượng ngài rồi. À, ngài thưởng cho ta chút tiền công cán đi nhỉ. Hết chương 335. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Nguyên Dương bây giờ là khá mạnh. Nhóm người của Ngô Miễn sẽ đối phó với Nguyên Dương như thế nào? Vì sao Nguyên Dương lại bị phong ấn? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.